Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1821, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần nhìn nàng như ngắm một tên ngốc, lắc đầu nói, nàng là con người sao? Xem ra đầu óc của nàng không bình thường, hèn gì tu luyện 10 vạn năm mà chỉ có bấy nhiêu thành tựu. Quả nhiên, đầu óc có hố, ngươi, Phi Hồng tức run người, quan tài máu kêu ù ù. Suýt xông lên đánh người. Thiên đế này nói chuyện chọc nàng ứa gan. Nhưng ngẫm kỹ lại thấy hắn nói đúng. Nàng không phải con người. Là một sinh mệnh cấm kỵ. Nàng chỉ là một sinh vật sinh ra từ hỗn độn cấm kỵ hải. Căn bản không phải nhân tộc thì sao là người được. Vẻ mặt Cổ Trần thương tiếc nói. Nàng là sinh vật cấm kỵ. Không phải con người. Có vậy mà cũng không hiểu. Xem ra nàng không phân rõ được bản thân là cái gì. Tội nghiệp, tu luyện 10 vạn năm tu thành đồ ngốc. Nói xong hắn đứng lên, từ từ thu dọn đồ đạc. Nước canh trong tiên đỉnh đã uống sạch, que thịt trên giá nướng cũng đã ăn hết. Cổ Trần và Phi Hồng ăn nguyên một con bát đầu long. Đây là một tồn tại sánh bằng thần linh, cứ như thế bị ăn sạch. Khá lắm, lại cường đại một ít. Cổ Trần vừa lòng gật đầu, cảm giác tiên lực trong người trở nên càng cường đại một ít. Mạnh hơn trước kia, ăn hết một con bát đầu long. Sau khi tiêu hóa luồng sức mạnh căn nguyên kia thì được lợi khá lớn. Thu hoạch lớn nhất là sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong người bát đầu long. Sức mạnh đó là sức mạnh độc đáo trong trục xuất chi địa này. Có hiệu quả thần kỳ, khiến thân thể... Thậm chí tu vi cùng ý chí linh hồn của Cổ Trần đều tiến bộ bước dài. Công nhận, Phi Hồng nghe xong cảm ứng tình hình trong thân thể của mình. Trên mặt bỗng chốc lộ ra một chút vui sướng bất ngờ. Phi Hồng hân hoan reo lên. Tu vi của ta dường như khôi phục khá nhiều. Trở nên mạnh hơn một chút. Cổ Trần cười cười nói. Mới rồi nàng còn quyết tâm chết đói cũng không ăn mà. Lúc sau dành ăn một nửa thịt nướng và nước canh đúng không? Hắn cười híp mắt nhìn Phi Hồng. Nàng ăn của ta, phải chăng nên tỏ vẻ cái gì? Bị Cổ Trần nhìn như thế khiến tim Phi Hồng đập rớt nhịp. Khẩn trương nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, không được làm bậy. Cổ Trần vỗ tay sửa chữa nàng. Nghiêm nghị cảnh cáo một phen. Với thân thể xương sầu của nàng. Còn là xương 10 vạn năm, ta không thèm đâu, tỉnh táo lại đi, trong óc toàn nghĩ bậy bạ, ý ta nói là nàng phải cho bồi thường, ta không cần nhiều, đưa đại vài món thần vật là được. Vẻ mặt Phi Hồng giận điên, toàn thân cuồn cuộn tỏa ra xương mù máu, vài món thần vật, sao ngươi không đi ăn cướp cho rồi, chỉ thấy Cổ Trần xòe tay ra, những chiếc răng rồng lấp lóe tia sáng lạnh. Hấp dẫn ánh mắt của Phi Hồng. Răng rồng này không tệ. Là một loại tài liệu thần thiên nhiên. Có thể luyện chế thần khí. Nói xong hắn cất vào. Liếc qua Phi Hồng. Nói. Con người của ta rất dễ tính. Nàng ăn đồ của ta thì phải bồi thường. Ta không cần thần vật của nàng. Chỉ cần nàng đi dụ mấy con sinh vật lại đây là đủ rồi. Phi Hồng giận dỗi dậm chân. Ngươi nói cái gì? Vèo, lão nương mặc kệ ngươi. Nàng không nói nhiều, cưỡi quan tài máu chạy mất, bỏ đi không chào từ giã. Cổ Trần chỉ mỉm cười, không quan tâm nàng đi hay ở. Sống 10 vạn năm mà chưa trưởng thành, thật là khiến người rớt tròng mắt. Cổ Trần vẻ mặt tò mò nói thầm, tiểu hai tử, 10 vạn năm, nàng ta làm sao sống đến bây giờ được? Những sinh linh này thật kỳ lạ. Nhân tộc 18 tuổi là trưởng thành. Còn chúng nó thì 10 vạn năm mới lớn lên. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất ấu trĩ. Cổ Trần câm nín lắc đầu. Bỏ đi tạp niệm. Nhìn bốn phía. Tìm thêm mấy con sinh vật như vậy nấu canh nướng ăn. Rất nhanh liền có thể bổ sung đầy thiếu hụt của thân thể. Trở lại đỉnh cao. Thậm chí bước lên bậc thang mạnh hơn nữa. Hắn suy tư vấn đề này, quyết định tìm thêm mấy con sinh vật như vậy làm nguyên liệu. Ăn nhiều vài con sẽ có thể khôi phục đến trạng thái cao nhất. Khi đã thích ứng được nơi này, gỡ bỏ áp chế sức mạnh chưa biết kia thì không cần lo lắng thực lực bị áp chế mà gặp phải nguy hiểm. Keng keng, cổ Trần hơi rùng mình, phát ra từng tiếng leng keng. Ngoài người có từng dòng tiên ngân lưu động lấp lóe, tỏa ra hơi thở cường đại. Khí lực của hắn mạnh hơn một chút, tuy rằng không nhiều, nhưng quý ở chỗ có thể tiến bộ là quá tuyệt vời. Xuất phát, tìm nguyên liệu cấp cao hơn. Nói xong, cổ Trần tay cầm tiên đỉnh, chân đạp hỗn độn một bước chợt lóe, xuyên qua sương mù dày đặc chạy nhanh tới trước. Ở trong này không cảm giác được phương hướng, tựa như hỗn độn không chia ra trên dưới bốn phương. Tóm lại cứ bay thẳng tới một khu vực là được. Cách chương.